Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, phần 162, chính văn chương 260 chuột Mao đặc thù. Ninh Tố cùng Lăng Vũ liếc nhau, cảm thấy hẳn là Mao tới rồi, chỉ là giám thị Lăng gia khẳng định sẽ không kiến tạo thật tốt thông đạo. Chỉ là do lỗ thông gió cường điểm mà thôi. Đi đến một chỗ địa phương dị thú chuột chi chi chi chi kêu vài tiếng. Ninh Tố tả hữu nhìn nhìn. Sau đó ân ủi dị thú chuột. Mao hội trưởng ra tới. Lăng Vũ mới biết được. Nguyên lai cái này địa phương chính là dị thú chuột bị người cạo Mao địa phương. Trên mặt đất còn rớt vài căn kim sắc lông tóc đâu. Chi chi chi chi chi chi, cái gì, ngươi còn muốn đem dư lại Mao nhặt về đi, có lầm hay không a? Ninh Tố vô ngữ, bất quá dị thú chuột phi thường kiên quyết, tuy rằng Ninh Tố có thể không để ý tới dị thú chuột ý tưởng cưỡng chế rời đi. Bất quá vừa mới nói qua muốn đem nó trở thành đồng bọn, làm như vậy có chút không phúc hậu. Nhặt đi, rớt cũng không nhiều lắm. Ninh Tố cùng Lăng Vũ cùng nhau đem sở hữu kim sắc chuột Mao nhặt lên. Này chuột Mao phi thường tế hơn nữa mềm mại, nhặt rất không dễ dàng. Nhặt xong chuột Mao sau dị thú chuột làm Ninh Tố cùng nhau đặt ở trên mặt đất. Sau đó nó nhảy xuống Lăng Vũ bả vai. Dị thú chuột rời đi, Lăng Vũ bả vai lập tức hiện ra thân ảnh tới. Chi chi chi chi, dị thú chuột trước kêu vài tiếng. Sau đó đối với Ninh Tố đặt ở trên mặt đất chuột Mao phun một ngụm hỏa. Ninh Tố, làm cho bọn họ vất vả như vậy nhặt chuột Mao sẽ không chính là vì làm nó có thể một hơi thiêu hủy. Đi, nếu đúng vậy lời nói, kia dị thú chuột chết chắc rồi. Không nghĩ tới dị thú chuột Mao còn rất kinh thiêu. Quá xong dị thú chuột chính mình hỏa thế nhưng hoàn hảo không tổn hao gì. Chi chi, lại làm chúng ta nhặt lên tới. Chơi chúng ta chơi đâu? Ninh Tố duỗi tay xách lên dị thú chuột. Còn lắc lắc, dị thú chuột ủy khuất nhìn Ninh Tố. Lên án Ninh Tố như vậy thô lỗ đối nó. Lăng Vũ như suy tư gì. Nghĩ thầm dị thú chuột hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ làm này vô dụng chi công. Vì thế đem trên mặt đất chuột Mao nhặt lên. Chuột Mao, bào tay, Lăng Vũ cả kinh, không nghĩ tới chuột Mao thế nhưng biến cứng rắn vô cùng. Chuột Mao hai đầu phi thường bén nhọn, không nghĩ tới ngươi là cái dạng này lão thử. Thế nhưng chơi người chơi, Ninh Tố lại lắc lắc trong tay dị thú chuột. Chi chi, dị thú chuột dãy giụa, cảm thấy chủ nhân quá xấu rồi. Rõ ràng biết nhân gia không phải chơi người chơi còn cố ý ném nhân gia. Không sai, Ninh Tố có thể cùng dị thú chuột giao lưu sao có thể không biết dị thú chuột ý tứ. Chỉ là cảm thấy như vậy, xách theo nó thực hảo chơi. Khó trách lúc trước Lăng Vũ như vậy thích sách nàng. Có thể thấy được Ninh Tố không có lúc nào là nhớ kỹ này tiểu thù đâu. Ninh Tố, ngươi nhìn xem này chuột Mao. Lăng Vũ đem Ninh Tố trong tay dị thú chuột cứu ra, ném ở một bên. Dị thú chuột cảm động, chủ nhân nam nhân quá đúng lúc. Nó mỹ lệ Mao thiếu chút nữa khiến cho chủ nhân nắm rớt một rú mani. Lăng Vũ, như thế nào cảm giác Ninh Tố hiện tại không chán ghét dị thú chuột? Này cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Hơn nữa, nhìn đến dị thú chuột ở Ninh Tố tay ngọc hắn như thế nào như vậy khó chịu đâu. Làm sao vậy? Không có gì không giống nhau à? Ninh Tố nhìn nhìn chuột Mao. Liền nhan sắc cũng chưa biến. Lấy một cây thử xem. Cẩn thận một chút. Chuột Mao hai đoan phi thường sắc bén. Lăng Vũ nhắc nhở nói. Ninh Tố thật cẩn thận cầm lấy một cây chuột Mao. Cảm giác một chút. Nói. Như thế nào cảm giác biến thành kim loại? Này ngoạn ý có ích lợi gì? Lăng Vũ nghĩ nghĩ, bàn tay mở ra, trong tay ngưng tụ ra lôi điện. Chuột mao ở lôi điện trung tâm hoàn hảo không tổn hao gì. Lăng Vũ đôi mắt nhíu lại, tăng lớn lôi điện chi lực. Chuột mao liền nhan sắc cũng chưa biến, như cũ là kim sắc. Cảm giác trải qua lôi điện lễ rửa tội kim sắc, chuột mao nhan sắc càng sáng. Thoạt nhìn, thực cứng bộ dáng, Ninh Tố kinh ngạc, không sai, liền ta dị năng sư lôi điện chi lực đều có thể ngăn cản, có thứ gì có thể ngăn cản lôi điện xuyên thấu chi lực, ít nhất trước mắt còn không có phát hiện có mấy thứ. Nói như vậy, này dị thú chuột chẳng phải là không sợ hắn lôi điện dị năng, khó trách có thể trưởng thành đến trình độ này. Nếu quả phòng ngự như vậy cường nói đích xác có thể né qua mặt khác dã thú săn giết. Nghĩ vậy Lăng Vũ nhìn dị thú chuột có chút nóng lòng muốn thử. Dị thú chuột bị Lăng Vũ xem cả người phát mau, lập tức nhảy đến Ninh Tố trên vai. Ninh Tố cảm giác bả vai trầm xuống, phục hồi tinh thần lại, liền tính như vậy cũng không có gì dùng đi. Liền như vậy mấy cây, từ từ, nó mặt khác mau đâu. Ninh Tố xem dị thú chuột trên cổ lông tóc bị cạo rớt nhưng không ngừng này mấy cây. Nếu là viện nghiên cứu người, kia khẳng định sẽ lấy về đi xét nghiệm mà ni, Lăng Vũ nói. Sẽ không phát hiện cái gì không đúng đi. Ninh Tố lo lắng, Lăng Vũ, liền tính phát hiện cái gì cũng không cái gọi là. Dù sao cũng là đối địch một phương, sớm hay muộn đều phải giải quyết. Chẳng lẽ tiểu chuột ngọn lửa cũng có cái gì đặc thù chỗ? Ninh Tố nghi hoặc. Lăng Vũ lúc này trong lòng lại ở đánh dị thú chuột này một thân mao chủ ý. Nếu dùng này chuột mao cấp Ninh Tố là một kiện quần áo, kia nàng không phải liền không cần sợ dị năng giả công kích. Liền hắn lôi hệ dị năng đều có thể ngăn cản, càng đừng nói mặt khác dị năng. Thứ này trước thu hồi tới, về sau lại làm tính toán. Lăng Vũ đem chuột mao thu lên. Tiểu chuột, ngươi hỏa có cái gì đặc thù sao? Ninh Tố hỏi dị thú chuột. Chi chi, hảo đi, ngươi không hiểu đặc thù ý tứ. Ninh Tố bất đắc dĩ, trong lòng ghét bỏ dị thú chuột như vậy bẩn. Dị thú chuột ủy khuất, nhân gia còn nhỏ đâu. Không phải dị thú chuột ngọn lửa đặc thù, mà là chuột mao lực phòng ngự đặc thù. Nếu ta không đoán sai, quá đoạn thời gian chuột mao liền sẽ biến mềm mại. Trở về nhìn xem dị thú chuột mao có thể hay không nhanh chóng trưởng lên. Nếu dị thú chuột lớn một chút thì tốt rồi. Như vậy là có thể trực tiếp lột ra cấp Ninh Tố làm kiện phòng ngực đi. Dị thú chuột không biết bởi vì nó cái tiểu mà tránh thoát bị lột ra vận mệnh. Ninh Tố, ngươi không phải là tưởng đem nó mau toàn cạo rớt đi? Còn đừng nói, nàng đều tâm động. Dị thú chuột, chi chi chi chi chi chi. Rõ ràng dị thú chuột nghe hiểu, hơn nữa phi thường phản đối bọn họ quyết định này. Nếu lớn lên mau nói, Lăng Vũ phi thường kiên quyết. Chi chi, sống không còn gì luyến tiếc, còn có xa lắm không? Nếu không chúng ta đi nhanh lên đi, dù sao cũng không ai. Ninh Tố nói, sớm một chút trở về làm điểm tâm cấp dị thú chuột ăn, nhìn xem có thể hay không nhanh chóng trường mau. Lăng Vũ, ân, có chút lời nói chính là không thể nói, bọn họ mới nói không ai. Lăng Vũ lập tức phát hiện có người tiến vào, hắn cảm giác lực nổi. Có người tới, Lăng Vũ nói xong liền lôi kéo Ninh Tố tay dựa tường mà chạm. Ninh Tố một ý niệm, hai người một chuột biến mất ở trong thông đạo. Một lát sau, hai cái nam nhân xuất hiện ở Ninh Tố cùng Lăng Vũ trước mặt. Liền ở hai người đi đến bọn họ trước mặt thời điểm, Lăng Vũ trong tay ngưng tụ lôi điện chi lực. mở miệng nói, Ninh Tố, ta yêu ngươi. Ninh Tố đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lăng Vũ, phát hiện Lăng Vũ cũng không có xem nàng, mà là nhìn chằm chằm từ bọn họ trước mặt đi qua hai người. Ninh Tố, mấy cái ý tứ a? Nói câu ái nàng còn không dám xem nàng. Lăng Vũ vốn là muốn thử xem ở Ninh Tố thi triển kỹ năng dưới tình huống nói chuyện người ngoài hay không có thể nghe được. Nghĩ đến chính mình tựa hồ còn không có đối Ninh Tố nói qua kia buồn nôn hề hề ba chữ. Vì thế thưa dịp hiện tại biểu cái bạch còn có thể thử xem kỹ năng hiệu quả. Còn có một chút, hắn có chút ngượng ngùng. Nếu là ngày thường hắn khẳng định nói không nên lời. Chính văn chương 261 cường hóa giả Lăng Vũ cho rằng hắn đột phá đến dị năng sư sau. Trái tim như thế nào nhảy lên hắn là có thể khống chế. Nhưng là đối mặt Ninh Tố khi mới phát hiện, tình yêu tim đập là không thể khống. Tựa như hiện tại, tim đập gia tốc, trong lòng có nói không rõ tư vị, loại mùi vị này. Nhưng, hắn thực thích, Ninh Tố vốn dị có chút tức giận. Đương nhìn đến Lăng Vũ kia mang theo khả nghi đỏ ửng lỗ tai sau chẳng những không khí lại còn có vui vẻ đi lên, tiến đến hắn lỗ tai hạ nói, không có biện pháp, thân cao nguyên nhân, nhón mũi chân cũng chỉ đến Lăng Vũ lỗ tai phía dưới. Hi hi, ta cũng yêu ngươi. Ninh Tố trong lòng ngọt quên mất cái này thông đạo còn có khác người. Cái này Lăng Vũ xác định bọn họ cái này trạng thái hạ nói chuyện người khác nghe không được. Bất quá này đã không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Ninh Tố nói yêu hắn. Cái này nhưng đến không được. Cái gì kêu tim đập như cổ. Lăng Vũ một phen kéo qua Ninh Tố. Đem nàng đầu áp đến hắn tả tâm dơ. Nói, Ninh Tố. Này trái tim chỉ vì ngươi nhảy lên, Ninh Tố hốc mắt đỏ lên. Động tình nhón mũi chân chủ động hôn lên Lăng Vũ môi. Nghĩ nhiều nói cho hắn, nàng cũng không hy vọng hắn trái tim chỉ vì nàng nhảy lên. Khó được gia nhân chủ động, Lăng Vũ như thế nào cô phụ. Một cái nụ hôn dài kết thúc, hai người hô hấp như loạn, gắt gao ôm nhau, Ninh Tố. Như thế nào đột nhiên như vậy? Buồn nôn, dị thú chuột không biết khi nào đã bị vứt trên mặt đất. Thê lương ngồi sổ một góc, nói nhiều liền không buồn nôn. Về sau ta mỗi ngày đều cùng ngươi nói, Lăng Vũ nói. Nhưng đừng, nói nhiều liền giả, Ninh Tố vội la lên. Lăng Vũ, chúng ta đây ở sẽ không cảm thấy buồn nôn thời điểm nói, buồn nôn nói khi nào nói không buồn nôn. Ninh Tố vô ngữ, đương nhiên là ở làm thịt, mà, sự tình thời điểm mà ni, trọng âm ở buồn nôn hai chữ thượng. Này nói liền mang nhan sắc, Ninh Tố vô ngữ, người đều đi cả buổi, còn không chạy nhanh làm chính sự, Ninh Tố nghiêm trang nói. Dị thú chuột, ha ha, con biết có chính sự, đem một con lão thử bức đều sẽ ha ha, có thể thấy được này thương tổn có bao nhiêu đại. Lăng Vũ nhìn Ninh Tố nói sang chuyện khác sùng nịch cười. Trong lòng chướng chướng, cảm giác hảo mãn, Lăng Vũ đem vừa rồi thí đến kết quả nói cho Ninh Tố. Ninh Tố, cho nên buồn nôn cảm động gì đó. Đều chỉ là bởi vì Lăng Vũ thuận tiện biểu cái bạch. Ninh Tố đột nhiên có loại chửi má nó xúc động. Cái này kêu chuyện gì a? Làm lại xuất phát hai người đều không có lời nói. Lăng Vũ là cảm giác ra Ninh Tố đột nhiên liền không vui. Cái này làm cho hắn có chút vô thố. Như thế nào vô duyên vô cớ lại không vui. Chẳng lẽ là lại là cảm xúc bị ảnh hưởng. Giống lần trước, giống nhau. Ninh Tố, ngươi, tới rồi. Ninh Tố đánh gãy Lăng Vũ tưởng lời nói. Này đều kiến thành phòng bộ dáng. Có thể thấy được là trường kỳ dùng nhân công nghe lén a. Vì cái gì không cần máy móc đâu? Ninh Tố nghi hoặc, máy móc không thể gạt được Lăng Gia người. Lăng Vũ sắc mặt khó coi. Hoa lớn như vậy đại giới nghe lén Lăng Gia, có thể thấy được sở đồ không nhỏ. Lăng Vũ bắt đầu hoài nghi hắn cha mẹ cái gọi là mất tích hay không cùng việc này có quan hệ. Dị Tú Chuột nói cái này là nghe lén ngươi ra ra. Ếch, ra ra phòng, Ninh Tố nói. Còn không có thói quen đem Lăng Ngạo trở thành nàng ra ra. Một không chú ý liền sẽ nói ngươi ra ra. Lăng gia lớn như vậy, giống như cũng không có nghe lén toàn bộ a, Ninh Tố nói. Không sai, bọn họ chỉ nghe lén bọn họ cho rằng quan trọng người, Lăng Vũ lạnh lùng nói. Lăng Vũ nhìn hạ này ngầm thông đạo bố trí, giám thị đều là bọn họ Lăng gia trực hệ huyết mạch. Hắn cha mẹ, gia gia, cô cô phòng, còn có mấy cái thức tỉnh dị năng thúc thúc phòng. Còn có chính là hắn, Lăng Vũ nghĩ đến hắn cô cô Lăng Tử Hàm sự, nếu việc này là cố ý thao tác, kia có thể hay không cùng Cao Minh ta thân sinh phụ thân có quan hệ. Xem ra cần thiết tìm nàng hỏi một chút Cao Minh ta thân sinh phụ thân sự. Lần trước nói thời điểm chỉ nói mộ cha nam, liền tên cũng chưa đề, Lăng Tử Hàm không nghĩ đề là một nguyên nhân. Kỳ thật Lăng Vũ cùng Ninh Tố đối việc này cũng không lớn cảm thấy hứng thú. Bát quái nghe xong, một cái cha nam cũng không có gì hảo biết đến. Hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ? Ninh Tố hỏi, đi trước ra ra phòng nhìn xem. Dị Thú Chuột chui ra tới động là dùng cái gì lấp kín? Lăng Vũ đối cái này tương đối cảm thấy hứng thú. Hết chương.